Lúc này, Kỳ Chu khổ não đưa ra vấn đề này, Đỗ Duy lại vui vẻ. Đúng, người nói đúng, thân thể bình thường không thể chịu nổi lực lượng tiến hóa mạnh như vậy. Góc chuyện audio.com, nhưng người quên mất sinh vật cường đại nhất thế giới này là con gì? Đỗ Duy nhìn Kỳ Chu, bản thân lại nói đáp án trước. Là rồng, hơn nữa rất xảo hợp ta có trong tay hai quả trứng rồng. Kỳ Chu đầu tiên là hưng phấn, sau đó thở dài. Rồng, người có một ý kiến hay, nhưng một quả trứng rồng chỉ sợ cần đợi thêm vài chục năm. Chúng ta có nhiều thời gian như vậy để đợi một con rồng ra đời sao? Đỗ Duy cười, cười rất đắc ý. Ngài Kỳ Chu của ta, ngài quên sao? Chúng ta có nước suối thời gian, không cần chờ vài chục năm. Đỗ Duy cười rất tà ác. Ta rất tò mò, khi một con rồng ăn vào một thứ có thể khiến nó có tất cả các thuộc tính. Nó sẽ biến thành bộ dáng gì? Chẳng lẽ tiến hóa luôn thành vương giả trong long tộc Hoàng Kim Long sao? Kỳ Chu trầm mặc, con chuột này đột nhiên nhảy dựng kêu lên, trực tiếp nhảy lên bàn, sau đó siết chặt móng vuốt lớn tiếng kêu. Ta biết rồi, gì, không phải Hoàng Kim Long, chắc chắn không phải Hoàng Kim Long. Kỳ Chu hưng phấn kêu lên liên tiếp, sau đó nó nói một câu làm Đỗ Duy hãi hùng. Trong truyền thuyết, con rồng cường đại nhất không phải Hoàng Kim Long. Hoàng Kim Long dù xưng là vương tộc trong long tộc nhưng còn một loại rồng trong truyền thuyết thật sự cường đại hơn Hoàng Kim Long rất nhiều. Hơn nữa, rất trùng hợp con rồng trong truyền thuyết đó nắm giữ lực lượng mọi thuộc tính. Nói tới đây, Kỳ Chu hít một hơi thật sâu nhìn Đỗ Duy nói ra một cái tên. Thần, thánh, cự, long, o không ô, tén tà gen tén tén, một người khỏe là hai người vui. Cách chương.